Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ảnh ma. Liên Tinh Thành ban đêm u tĩnh mà tường hòa, đợi đến người nhà đều sau khi nghỉ ngơi, Tô Hạo Thần trực tiếp đi tới hậu hoa viên, sau đó xuất ra Xích Diễm Xà Đàm ngồi xuống tu luyện. Mặc dù những ngày này vì bồi người nhà, hắn bình thường chỉ ở ban đêm tu luyện. Tu luyện thời gian so trước kia giảm rất nhiều, nhưng là tại Xích Diễm Xà Đàm dưới sự trợ giúp, hắn tu vi vẫn như cũ tiến cảnh rất nhanh, nhất là gần nhất 2 ngày. Hắn cảm giác mình đã đi đến chân võ cảnh thất trọng đỉnh phong. Đoán chừng tiếp qua mấy ngày, liền có thể đột phá đến bát trọng, hy vọng tại võ đạo học minh đệ tử khảo hạch bắt đầu trước đó, ta có thể đột phá thành công. Tô Hạo Thần thầm nghĩ lấy. Liền bắt đầu toàn lực hấp thu lên Xích Diễm Xà Đàm năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 2 canh giờ đi qua. Bóng đêm biến càng ngày càng thâm trầm. Ngay tại lúc này, Liên Tinh Thành nào đó con đường bên trên, đột ngột xuất hiện một đạo bóng tối. Cái này bóng tối nhìn hình dạng rất như là bóng dáng. Nhưng cổ quái là, bên cạnh cũng không có người tồn tại. Cái bóng lại là từ đâu đến? Bóng tối dán vào mặt đất cấp tốc tiềm hành, một đường trên xuyên tường vào nhà, không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn. Thậm chí coi như hắn chạy lên giường, từ ngươi trên thân thể đi qua, cũng căn bản không có khả năng phát hiện. Sau một lúc lâu, bóng tối đi tới phong phủ bên trong, sau đó bắt đầu từng gian phòng không ngừng tìm tòi. Cũng không biết là đang tìm cái gì, mà mỗi một cái bị hắn từ trên người lướt qua người, đều lập tức lâm vào thật sâu hôn mê bên trong. Lúc này, bóng tối rốt cục đi tới Phong Liệt Dương gian phòng, chỉ thấy Phong Liệt Dương chính ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Bóng tối dọc theo mặt đất đi đến giường, sau đó lặng yên không một tiếng động bao trùm tại Phong Liệt Dương trên người, lại mảy may không có gây nên đối phương cảnh giác. Đại khái qua có 3-4 hô hấp, bóng tối đột nhiên thoát ly Phong Liệt Dương thân thể, một lần nữa về đến trên mặt đất. Sau một khắc, bóng tối chậm rãi đứng lên, đồng thời toàn thân không ngừng vặn vẹo biến hình, cuối cùng thế mà biến thành một người mặc áo bào đen trung niên nam nhân. Tương đối cổ quái là, nam nhân này hai mắt bên trong không có tròng trắng mắt, cái kia một mảnh đen kịt nhìn xem cho người trong lòng phát lạnh. Tà Phong, đã lâu không gặp, một cái khàn khàn thanh âm từ nam nhân trong miệng truyền ra. Lập tức đem Phong Liệt Dương bừng tỉnh. Ảnh ma, làm sao là ngươi? Ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Phong Liệt Dương chấn kinh kêu to, trong mắt thần sắc bối rối. Hắc hắc, Tà Phong, ngươi thực coi là có thể đào thoát tông môn trưởng khống sao? Quá buồn cười, những năm này không có người tìm tới ngươi. Chỉ bất quá là bởi vì ngươi đối tông môn vô dụng mà thôi. Nhưng hiện tại là ngươi vì tông môn một lần nữa hiệu lực thời điểm. Không, ta đã thoát ly tông môn. Vô luận các ngươi muốn làm gì, đều không quan hệ với ta. Không muốn lại tới tìm ta. Ta chỉ nghĩ tới hiện tại sinh hoạt. Phong Liệt Dương hai mắt đỏ bừng, vô cùng kích động, liền phảng phất một đầu tuyệt vọng thú bị nhốt. Nhìn đến ngươi rời đi tông môn thời gian thực quá dài, thậm chí ngay cả trưởng ấu tôn ti đều quên. Chẳng lẽ ngươi không nên gọi ta một tiếng đại nhân sao? Ảnh ma thần sắc quỷ dị, đột nhiên thân hình lui lại trực tiếp phá tan cửa phòng, lao ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Liệt Dương cắn răng, lập tức thả người truy ra ngoài. Đã thấy ảnh ma đã trải qua sông ra viện tử. Ha ha a. Đương nhiên là muốn để ngươi cho tông môn hiệu lực. À, cũng không đúng. Nói đúng ra, lần này ta là tới tìm ngươi nữ nhi. Nàng mới là chúng ta cần ngươi. Cái gì? Các ngươi mục tiêu là Nguyệt Nhi? Đáng chết ảnh ma. Ta muốn giết ngươi. Phong Liệt Dương lập tức phát cuồng. Trực tiếp huy quyền. Một đạo cường hoành chân khí bắn liền hướng ảnh ma. Hắc hắc, Tà Phong. Ngươi tựa hồ quên chúng ta thực lực chênh lệch. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta động thủ. Ảnh ma khinh thường cười lạnh. Chỉ là nhẹ nhàng phất tay. cái kia phóng tới chân khí liền trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời một cỗ vô hình lực lượng chấn động, thế mà trực tiếp đem Phong Liệt Dương đánh bay ra ngoài. Ầm, Phong Liệt Dương quăng mạnh xuống đất, một cỗ máu tươi lập tức từ trong miệng phun đi ra. Thế nhưng là hắn căn bản chú ý không lên bản thân thương thế. Lập tức đứng dậy lại lần nữa truy đi lên. Bởi vì lúc này ảnh ma đã trải qua tiến vào Phong Liên Nguyệt ở sân nhỏ. Đồng thời hắn giống to. Người tới, mau tới người đi cứu tiểu thư. Nhưng quỷ dị là, toàn bộ phủ viện đều tĩnh mịch một mảnh. Căn bản không có người xuất hiện. Liền giống như trong phủ những cái kia thị vệ cùng hạ nhân. Đều chết đi một dạng. Ha ha a, Tà Phong, không cần uổng phí khí lực. Người trong phủ người cũng đã lâm vào hôn mê. Bọn họ là nghe không được ngươi kêu to. Ảnh ma đắc ý cười to. Đột nhiên lần nữa phất tay. Liền thấy một cỗ vô hình lực lượng bắn ra. Trực tiếp đánh nát Phong Liên Nguyệt phòng cửa phòng. Ầm, người nào? Theo một tiếng khẽ kêu. Phong Liên Nguyệt từ trong phòng xông đi ra. Một cái liền trông thấy ảnh ma. Còn có đằng sau truy đi lên Phong Liệt Dương. Ba ba, ngài thụ thương. Nhìn thấy Phong Liệt Dương khóe miệng máu tươi. Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi lập tức tiến lên. Mà ảnh ma cũng không có ngăn cản. Chỉ là cười quái dị nhìn xem hai cha con. Ta không sao. Nguyệt Nhi, đứng ở ta đằng sau đi. Không nên hỏi nhiều. Phong Liệt Dương sắc mặt ngưng trọng. Quay đầu lạnh lùng hỏi, ảnh ma, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ cần ngươi không được tổn thương nữ nhi của ta, vô luận sự tình gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ha ha a, yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không tổn thương nàng. Hơn nữa còn sẽ cho nàng chỗ tốt. Dù sao lần này tông môn nhưng là muốn dựa vào nàng đi làm việc. Ảnh ma cười to nói, kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản. Võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện đệ tử nhập viện khảo hạch. Qua mấy ngày liền muốn bắt đầu. Ta muốn con gái của ngươi đến thời điểm cũng đi tham gia khảo hạch. Sau đó tiến vào võ đạo học Minh. Đem một bộ gọi là Đại Tinh Thần Quyết công pháp trộm đi ra. Hiến cho tông môn. Phong Liệt Dương ngạc nhiên lắc đầu. Ngươi nói đùa cái gì? Tham gia võ đạo học Minh đệ tử khảo hạch yêu cầu thấp nhất. Đều phải là 20 tuổi phía dưới. Tu Vi bước vào chân võ cảnh nhất trọng. Thế nhưng là Nguyệt Nhi bây giờ mới chân khí cảnh thất trọng. Căn bản là không có tư cách tham gia khảo hạch. Chớ nói chi là giúp các ngươi ăn cắp công pháp. Cái này ngươi không cần quan tâm. Chỉ cần các ngươi đáp ứng. Ta tự nhiên có biện pháp để cho nàng Tu Vi nhanh chóng tăng lên. Đồng thời không có bất kỳ hậu hoạn nào. Như thế nào? Ba ba. Không muốn đáp ứng hắn. Phong Liên Nguyệt lạnh lùng nhìn xem ảnh ma. Mặc dù ta không biết ngươi là ai. Nhưng từ võ đạo học Minh trộm công pháp loại này sự tình. Thật sự là quá nguy hiểm. Ta là tuyệt sẽ không để cho Phong gia chọc giận võ đạo học Minh. Thực không đáp ứng sao? Ảnh ma quỷ dị cười một tiếng. Hắc hắc, tiểu nha đầu. Ngươi tốt nhất trước nhìn xem ngươi cha cánh tay xuống lần nữa quyết định. Miễn cho hối tiếc không kịp. Ân, Phong Liên Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái. Vội vàng đem Phong Liệt Dương ống tay áo kéo lên. Liền thấy Phong Liệt Dương trên cánh tay. Thế mà xuất hiện rất nhiều hắc sắc điểm lấm tấm. Nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Cái này là thứ gì? Nàng quá sợ hãi. Ảnh ma đắc ý cười nói. Hắc hắc, vừa mới ta đã tại ngươi cha trên người hạ độc. Nếu như ngươi có thể đem Đại Tinh Thần Quyết trộm cho ta. Ta lập tức liền cho ngươi giải dược. Nếu như ngươi làm không được. Vậy liền nhìn xem ngươi cha đi chết đi. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link. http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.